Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 1501, Ngụy Quốc Công cùng Lâm Hoài Hầu kiên trì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Chu Bình An như nhất nhất chỉ chim sẻ, kiên nhẫn ở rừng rậm chờ đợi thời cơ thời điểm. Thành Ứng Thiên bên trên một đám quan viên đối Ngụy Quốc Công cùng Lâm Hoài Hầu chỉ trích đã bạch nhiệt hóa. Nước bọt cũng mau đem hai người che mất. Các ngươi đây là làm chành cho hổ. Các ngươi đây là khiến người thân đau đớn kẻ thù sung sướng. Các ngươi đây là tư oa. Phái binh trông giữ xin chiến ăn mày lãng tử. Các ngươi đây là phá hư thủ thành sĩ khí. Phá hư thủ thành đại cục. Chúng ta nghiêm trọng hoài nghi các ngươi có phải hay không cùng bên ngoài thành giặc oa có cái gì không nhìn được người thủ đoạn. Trương Đại Nhân, Hà Công Công. Các ngươi cũng không thể mặc cho Ngụy Quốc Công cùng Lâm Hoài Hầu vô cớ sinh sự a. Ngụy Quốc Công cùng Lâm Hoài Hầu hai người bị một đám quan viên vây quanh. Chật vật tránh né vẩy ra tới nước bọt. Chuyện ra khác thường phải có yêu. Bình dân bách tính đối thủ thành tránh không kịp. Những tên khất cái này cùng du đãng chủ động xin chiến rất không bình thường. Hơn nữa bọn họ đặc biệt yêu cầu hỗ trợ phòng ngự cửa thành càng là không bình thường. Chúng ta hoài nghi những tên khất cái này cùng du đãng có vấn đề. Xác thực nói. Chúng ta hoài nghi những tên khất cái này xông du đãng là bên ngoài thành giặc oa nội ứng. Ý muốn cùng phía ngoài giặc oa trong ứng ngoài hợp mưu đồ ta Ứng Thiên. Ngụy Quốc Công cùng Lâm Hoài Hầu hai người sớm liền chịu không được mọi người chỉ trích diễu cợt. Kéo một tấm mặt thối hướng chung quanh chỉ trích quan viên giải thích nguyên do. Chuyện gì ra khác thường phải có yêu a, các ngươi đây là ra vẻ huyền bí. Cưỡng từ đoạt lý phá hư thủ thành đại cục. Nhân chi sơ, tính bản thiện, người liền không thể cho phép người ta ăn mày có ơn tất báo. Không thể cho phép người ta lãng tử hồi đầu. Cổ nhân nói thật tốt, còn hư biết nghĩ lại quý hơn vàng. Đây đều là tổ tông lời nói. Các ngươi chẳng lẽ nói tổ tông lời nói khác thường sao? Các ngươi dám nói chính là đại nghịch bất đạo. Các ngươi nói người ta chủ động xin chiến ăn mày cùng du đãng có vấn đề. Hoài nghi bọn họ là giặc oa nội ứng. Các ngươi có chứng cứ sao? Không có chứng cứ. Các ngươi liền không nên ngậm máu phun người. Đả thương người ta ăn mày lãng tử xin lệnh thủ thành lòng tốt không nói. Còn sẽ phá hư thủ thành đại cục. Khiến người thân đau đớn kẻ thù sung sướng. Một đám quan viên không chỉ có không nghe Ngụy Quốc Công cùng Lâm Hoài Hầu hai người giải thích. Còn ngày một nhiều hơn chỉ trích hai người. Nhất thời. Nước bọt như mưa giông gió giật vậy. Hướng hai người vẩy ra đi. Lệnh hai người chật vật cực kỳ. Bất quá. Cũng không phải tất cả mọi người cũng cuồng phun Ngụy Quốc Công cùng Lâm Hoài Hầu hai người. Tỷ như. Trương Kinh. Hồ Tông Hiến. Du Lớn Hiến đám người nghe Ngụy Quốc Công cùng Lâm Hoài Hầu hai người sau khi giải thích. Giống như đương đầu vừa quát. Không nhịn được vẻ mặt nghiêm túc. Cẩn thận thận trọng đo lường được lên. Càng nghĩ càng ngưng trọng, Ngụy Quốc Công cùng Lâm Hoài Hầu bọn họ nói, không thể không nói là một loại khả năng tính, nếu là ăn mày cùng du đãng thật sự là giặc oa nội ứng vậy. Cùng bên ngoài thành giặc oa trong ứng ngoài hợp, kia Ứng Thiên coi như rất chi là nguy hiểm rồi, lại chuyện như vậy thà rằng tin là có, không thể tin là không, nên phái binh trông giữ phân biệt nếu không, nếu bọn họ là giặc oa nội ứng. Trong ứng ngoài hợp phía dưới, ta Ứng Thiên coi như nguy hiểm vốn là giặc oa vây công Ứng Thiên. Chúng ta Ứng Thiên bầy liêu liền đã phụ lòng thánh ân. Nếu là lại để cho giặc oa phá cửa thành, vậy chúng ta coi như thành đại minh không thể tha thứ tội nhân. Trách nhiệm này các ngươi ai có thể gánh vác được? Lâm Hoài Hầu tiến lên một bước, ánh mắt quét nhìn một loại chỉ trích bọn họ quan viên. Nghĩa chính nghiêm từ nói. Ngươi đây là nguy ngôn tủng thính. Cái gì gọi là thà tin là có chớ ngờ là không? Ha ha, các ngươi như hành vi này cùng. Có lẽ có, tần cối có gì khác nhau đâu. Các ngươi là muốn cho Phong Ba Đình thảm án tái hiện nhân gian sao? Vô bằng vô cớ liền phái binh trông giữ người ta. Các ngươi như vậy sẽ rét lạnh bọn họ báo ân cùng quay đầu tâm. Cũng sẽ rét lạnh hỗ trợ phòng ngự chăm họ tâm. Các ngươi như vậy không khác nào tự đào mộ, tự hủy trường thành. chung quanh chỉ trích hai người quan viên không cam lòng yếu thế. Ngẩng đầu chống nạnh, chỉ trỏ trỏ, một bữa nước miếng văng khắp nơi. Cái gì Phong Ba Đình thảm án? Chúng ta chẳng qua là trông giữ phân biệt mà thôi. Cũng không phải là hại tánh mạng bọn họ. Nếu bọn họ không phải giặc oa nội ứng, chúng ta tự nhiên không tiếc âm ban thưởng. Nếu phát hiện bọn họ là giặc oa nội ứng, vậy thì sớm làm nhổ cỏ tận gốc, tiêu diệt mầm họa, miễn đến bọn họ cùng phía ngoài giặc oa trong ứng ngoài hợp. Lâm Hoài Hầu vóc người tương đối mập, cùng những thứ này đồng liêu đánh võ mồm lâu như vậy, thể lực có chút theo không kịp, nhất là kích động, nói chuyện cũng có chút thở hồng hộc đứng lên. Khí thế bị ép không phải giờ rưỡi điểm. Cuối cùng, Lâm Hoài đợi thật sự là chịu không nổi đồng liêu chỉ trích tệ đoái. Cắn răng hô to một tiếng nói. Ta lại nói một chút. Đây là ta hiền chất giang chiết đề hình án sát sứ Ti Thiêm Đình Chu Bình An. Vào ngày trước đối ta cùng Ngụy Quốc Công dặn đi dặn lại. Hiền chất thông qua so với thượng ngu chi giặc oa mấy tháng qua chiến tích. Phát hiện Khấu đang cùng Mậu Ấn. Từng thiên hộ liên quân chiến tổn không bình thường. Giặc oa đại thắng dưới vậy mà hao tổn 24 người. Chế bọn họ đổ bộ tới nay cao nhất chiến tổn. Trước kia bọn họ mỗi chiến nhiều nhất hao tổn mấy người mà thôi. Hiền chất nghiêm trọng hoài nghi giặc oa là ve sầu thoát xác. Cái này 24 tên chiến tổn giặc oa kỳ thực đã sớm trước hạn lẫn vào thành ứng thiên trong. Không sai, Lâm Hoài Hầu nói không giả. Hôm qua Bình An hiền chất đối ta hai người thiên đinh ninh vạn dặn dò. Còn đặc biệt nhắc nhở. Giặc oa giả vào thành chính là 24 tên giặc oa. Nhưng là trong ứng ngoài hợp coi như không chỉ là cái này 24 tên giặc oa. Cái này 24 tên giặc oa tất nhiên sẽ thông qua trọng kim. Mỹ nữ chờ uy bức lợi dụ bên trong thành địa bĩ lưu manh chờ dụng ý khó dò. E sợ cho thiên hạ bất loạn thứ bại hoại. Phối hợp bọn họ trong ứng ngoài hợp. Hiền chất dặn dò chúng ta. Nhất định phải điều tra kỹ bất kỳ đến gần cửa thành người. Để phòng giặc oa trong ứng ngoài hợp. Mưu đồ ta ứng thiên bồi đô. Hại ta ứng thiên chăm họ. Chuyện này liên quan triều đình mặt mũi. Liên quan bên trong thành triệu chăm họ tính mạng. Liên quan ứng thiên sống còn. Ta cùng Lâm Hoài Hầu không thể coi thường. Không thể không nghiêm túc. Không thể không kiên trì. 3 ngày trước, chúng ta tất cả mọi người tại chỗ không để ý đến Bình An hiền chất nhắc nhở giặc oa gặp nhau tập nhiệu ứng thiên cảnh báo. Cự tuyệt hiền chất nửa đường mai phục tiêu diệt giặc oa đề nghị. Cho tới có hôm nay to lớn họa. Lần này, chẳng lẽ nói chúng ta còn phải phạm giống nhau sai lầm? Một lần nữa không nhìn cự tuyệt Bình An hiền chất cảnh báo nhắc nhở sao? Ngụy Quốc Công cũng đứng dậy, nghĩa chính nghiêm từ, tâm tình kích động nói, vì đề cao sức thuyết phục còn đem Chu Bình An rời đi ra. Có mấy lời cũng là dập theo ngày đó Chu Bình An nói với bọn họ vậy. A, cái gì, đây là Chu Bình An nhắc nhở. Một đám quan viên nghe được tên Chu Bình An, giống như chạm mặt mấy chục cái tát tai lấy mỗi giây 80 bước tốc độ gào thét đánh vào trên mặt bọn họ vậy. Bọn họ trước đã cố ý mang tính lựa chọn đem tên Chu Bình An quên lãng. Ban đầu Chu Bình An nhắc nhở thượng ngu chi giặc oa trở lại tập nhiệu ứng thiên. Đề nghị nửa đường mai phục tiêu diệt giặc oa. Nhưng là bọn họ trở thành chuyện tiếu lâm. Bởi vì Chu Bình An là quan trạng nguyên. Rất có đề tài tính. Gần như mỗi người cũng hoặc nhiều hoặc ít đã cười nhạo Chu Bình An. Đương thời triệu quát A, sao văn khúc hạ phàm đầu chạm đất A chờ chút. Kết quả, convert by TTV. Chuyện tiếu lâm nguyên lai lại là tự ta. Cho nên, bọn họ giống như đà điểu vậy. Cố ý đem Chu Bình An 3 chữ này chôn ở đáy lòng. Tránh cho ngượng khó nhịn. Bây giờ nghe tên Chu Bình An. Một đám quan viên chôn giấu ở đáy lòng ngượng giống như là núi lửa phun trào. Từng cái một đỏ mặt tía tai. Ngượng khó nhịn, không còn có mặt mũi cùng lòng tin lại phu chỉ trích Ngụy Quốc Công cùng Lâm Hoài Hầu. Nghe được tên Chu Bình An, Trương Kinh cùng Hà Công Công nhìn nhau, kiên định quyết tâm, vẫy tay gọi lại hai vị hãn tướng, lệnh bọn họ chọn lựa 800 tinh binh, phối trí cung nỏ súng hỏa mai, thi hành khám nghiệm giám định ăn mày. Du đãng nhiệm vụ, các ngươi đừng lộ ra sơ hở. Liền nói thượng quan thưởng thức bọn họ có ơn tất báo. Lãng Tử hồi đầu chủ động xin đi thủ thành tinh thần. Không chỉ có đáp ứng bọn họ hỗ trợ phòng ngự cửa thành thỉnh cầu. Còn phải tầng tầng ban thưởng bọn họ. Ban thưởng bọn họ mỗi người một bộ áo giáp. Binh khí cùng với 50 lượng bạc ròng. Sau đó lấy mang bọn họ nhận tưởng thưởng danh nghĩa. Đưa bọn họ phân tán dẫn vào trọng binh trong vòng vây. Cưỡng ép đưa bọn họ trông giữ đứng lên. Nghiêm gia phân biệt. Trương Kinh hạ lệnh. Vâng. Hai vị tướng quân lĩnh mệnh đi. Cách Trương.